Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 65, Ninh Thành phi tướng. 8, canh năm đến rồi, vừa về tới phủ thượng. Không tâm tình ăn cơm, Lạc Phi liền ngồi một mình ở chính mình phòng ngủ trên giường khổ tư thủ. Thành kế sách, theo ban ngày chiến sự đã có thể nhìn thấy. Vô luận là Lý Nghiễm hay là hắn thủ hạ những cái đó tướng sĩ. Ở tình huống bình thường muốn giữ vững thành này 15 ngày. Thậm chí thẳng đến dân tộc hung nô lui binh cũng không thành vấn đề. Nhưng các tướng sĩ một khi ăn không được đồ vật, thủ thành giết địch thể lực liền không thể nào nói đến. Đến lúc đó sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Nhiều nhất đến sau này này Ninh Thành tranh luận bảo. Tỉnh táo. Tỉnh táo, Lạc Phi vẫn luôn tại trong lòng tự nói với mình như vậy. Mới là cái bình thường độ khó kịch bản mà thôi. Ta khó khăn độ khó kịch bản đều thông quan. Chẳng lẽ còn sẽ nghĩ không ra phá giải cái này kịch bản biện pháp à? Hiện nay biện pháp giải quyết vấn đề bình thường tới nói chỉ có hai loại. Một loại chính là đem dân tộc hung nô binh triệt để đánh lui. Như vậy chỉ cần Lạc Phi cùng Thẩm Doanh hai người kiên trì đầy 15 ngày không có chết đói, hẳn là có thể thông quan rồi. Mà loại thứ hai thì là làm lương thảo mau chóng chuyển đến, làm thủ thành tướng sĩ có thể ăn chán chê. Như vậy hẳn là cũng có thể giữ vững Ninh Thành, tiến tới hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao thành bên ngoài dân tộc hung nô binh có 10 vạn đại quân, ở trong thành chỉ có 3 vạn quân sĩ tình thế hả? Lạc Phi nhưng thật ra là chưa bao giờ cân nhắc qua triệt để đánh lui dân tộc hung nô binh phương. Pháp này, trước kia hắn mặc dù tại Mã Tắc Thủ Nhai Đình, cái này kịch bản bên trong đã làm đánh lui quân ngụy, bảo trụ Nhai Đình sự tình, nhưng khi đó hắn chiếm cứ Nam Sơn có lợi địa hình. Lại là lương nước không lo. Không sợ cùng quân ngụy giữ lẫn nhau. Cuối cùng là quân ngụy có chút sợ Khổng Minh chủ lực tại Mi Thành đắc thủ, mới cho Lạc Phi vũ trung dạ tập ngụy doanh. Từ đó đại thắng đánh tan quân ngụy cơ hội. Hiện nay thành bên trong thiếu lương quân Hán hiển nhiên là so dân tộc hung nô binh càng sợ giữ lẫn nhau. Cho nên vô luận theo vừa mới bắt đầu, vẫn là chuyện cho tới bây giờ, Lạc Phi đều càng muốn đem hơn thông quan phương hướng phóng tới áp lương quan Phùng Nguyên trên người, nhưng Phùng Nguyên rất rõ ràng quyết tâm không có Lý Nghiễm thỏa hiệp thái độ. Liền dựa vào theo đô thành mang đến thánh chỉ, không nhanh chóng áp quân lương tới, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là muốn theo Phùng Nguyên nơi nào đột phá Lạc Phi. Cuối cùng là mệnh người hầu đốt lên đèn lồng. Thẳng đến Lý Nghiễm phủ mà đi, nghĩ thầm mặc kệ này Lý Nghiễm có nhiều khó khuyên, đêm nay cũng nhất định phải thuyết phục hắn ra Phùng Nguyên nghĩ muốn văn thư. Trước cứu này toàn thành quan binh lại nói, nhưng mà, làm Lạc Phi lấy hết dũng khí đi vào Lý Nghiễm trước cửa phủ thời điểm, lại bị thủ vệ vệ sĩ báo cho, Lý tướng quân sợ các tướng sĩ ăn không đủ no. Lại tự mình đi tường thành cùng quân doanh xem đồ ăn phân phát tình huống đi. Lạc Phi chợt cảm thấy có chút cảm động, dứt khoát trực tiếp đi tường thành nơi xem Lý Nghiễm quan tâm các tướng sĩ tình cảnh. Lại thừa cơ trong âm thầm thuyết phục hắn đồng ý chính mình ý kiến. Bất quá khi hắn mang theo người hầu chạy tới Bắc Môn dưới tường thành lúc, đồng đều đã ăn no, các tướng sĩ bảo hắn biết. Lý Nghiễm tướng quân khi nhìn đến nơi này đều có đầy đủ đồ ăn về sau, lại ngựa không ngừng vó chạy tới quân doanh đi. Thế là Lạc Phi liền lại chạy quân doanh. Nhưng vừa vào quân doanh lại nhìn thấy Lý Nghiễm đối diện quân lương quan nổi giận. Nguyên lai quân lương quan mặc dù làm được tại phân phối quá trình bên trong chính mình chưa tham, chưa chiếm, lại tại đêm nay đồ ăn phân phối lúc cho mới thay phiên đến Bắc Môn tường thành bên trên phòng thủ tướng sĩ đa phần đồ ăn, lại làm ban ngày chém giết buổi tối trở lại quân doanh nghỉ ngơi những này người chỉ phân phối đến rất ít số lượng mang lên. Lý Nghiễm đối với phía sau tùy tùng nói, tùy tiện tiến về phía trước bước ra một bước. liền dừng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ta bảo ngươi mang lên. Lý Nhiễm thấy này hét lớn một tiếng, Tùy Tiểu Ứng bị dọa đến run run một chút, đành phải lại hướng trước đem cánh tay phải vác lấy ăn rổ phóng tới Lý Nhiễm trước mặt. Chỉ thấy Lý Nhiễm đem ăn trên rổ cái nắp mở ra. Tất cả mọi người nhìn thấy bên trong là một bát tràn đầy cơm cùng một bát cũng không làm nổi khối. Thịt tồn tại canh thịt, Lý Nhiễm dùng tay phải chỉ vào trước mặt này rổ đồ ăn nói với mọi người. Đêm nay ta hồi phủ ăn cơm lúc, người hầu đem này hai bát đồ ăn cho ta bưng lên. Lúc ấy ta liền hỏi hắn, thành bên trong sở hữu người buổi tối ăn giống như ta à. Lúc ấy người hầu dùng không nhất định ngữ khí nói cho ta hẳn là ta không yên lòng, cho nên mới đến tường thành bên trên cùng quân doanh nơi này nhìn xem. Lúc này trung tướng sĩ nghe Lý Nhiễm lời nói này lặng ngắt như tờ. Lạc Phi chỉ có thể nghe được bó đuốc phách Lý Ba Lạp thiêu đốt lên. Vừa mới Lý Nhiễm đối với quân lương quan nổi giận, chính là bởi vì hắn đang kiểm tra trong quân doanh tướng sĩ sở ăn đồ ăn về sau. Thấy tất cả mọi người chỉ có một bát cháo loãng có thể đỡ đói. Lý tướng quân ngài cũng biết tình huống thực tế. Không phải là ta không chịu làm các tướng sĩ đều ăn no. Nhưng nếu như không phân phối như vậy, chỉ sợ thành bên trong liền đêm mai đều không có ăn. Quân lương quan vừa nói, một bên hướng thiên phát thề nói, ta thề đêm nay ta sở ăn cùng trong doanh hết thảy tướng sĩ đồng dạng. Đều là một bát cháo loãng. Ai, Lý Nhiễm thấy này cũng sắc mặt giận dữ hơi chậm, thở dài một tiếng đối với quân lương quan nói, kỳ thật ta nổi giận cũng không phải vì ngươi. Ta chỉ khí này được toàn thành nam nhi nhiệt huyết. Tại dân tộc hung nô đại quân áp cảnh, tùy tiện đều có thể vì nước chết đi tình huống hả? Lại bởi vì Phùng Nguyên cái kia hỗn đản liền cơm đều không kịp ăn. Nói đến chỗ này Lý Nhiễm không chỉ có lại không sắc mặt giận dữ, ngược lại hốc mắt ướt át. Luôn luôn dũng cảm kiên cường hắn, thế mà ở trước mặt mọi người nước mắt chảy ròng. Tướng quân ngài đừng như vậy, các tướng sĩ đều biết qua không tại ngài, đều không có lời oán giận. Quân lương quan lập tức quỳ xuống khuyên nhủ, còn lại đám người thấy này cũng đều nửa quỳ nói. Nguyện cùng tướng quân đồng cam cộng khổ. Cứ như vậy, vừa tới không bao lâu, cũng không cùng đám người cùng nhau quỳ xuống Lạc Phi lập tức thành trong quân doanh tiêu điểm. Kỳ thật tại hiện tại bầu không khí như thế này hả? Lạc Phi đổ không phải không nguyện ý nửa quỳ. Hắn chẳng qua là giống như trước đó vừa tới kịch bản lúc tại Lý Nhiễm phủ bên trong nghị sự lúc. Như vậy, phản ứng so những người khác chậm nửa nhịp, mà lại quỳ xuống thì càng lộ ra chật vật. Lý Nhiễm nhìn thoáng qua vẫn đứng ở bên cạnh Lạc Phi cũng không nói gì. Chẳng qua là chỉ mình kia rổ đồ ăn đối với quân lương quan nói. Đem ta chén này cơm cùng canh thịt phân cho trong doanh bị thương nặng nhất mấy tên thương binh. Nói xong liền đối với tại chàng sở hữu người bái một chút. Nói tiếng, cảm ơn mọi người, quay người rời đi quân doanh. Lạc Phi thấy này vội vàng nói cho người đem chính mình phủ bên trong chưa ăn kia phần. Cũng lấy ra phân cho người bị trọng thương. Chính mình vội vàng đuổi theo Lý Nhiễm bước chân, cùng hắn cùng nhau hướng Lý Nhiễm phủ phương hướng đi đến. Như thế nào, Lạc tướng quân đến quân doanh không phải đến xem quân sĩ, nhưng thật ra là tới tìm ta, bởi vì có Lạc Phi trước đó lần kia cầu mưa sự tình. Lý Nhiễm đối với Lạc Phi thái độ cũng không có quá lạnh, chẳng qua là so bình thản mà hỏi, đúng thế. Lạc Phi cầu Lý Nhiễm lui tả hữu, đem hắn lấy một nửa quân lương thu mua Phùng Nguyên kế hoạch đối với Lý Nhiễm nói. Lý Nhiễm vừa nghe đến thu mua sự tình, lông mày liền nhíu lại, nhưng thẳng đến nghe được Lạc Phi cuối cùng nói là vì ứng phó trước mắt khẩn cấp cục diện. Lúc này mới từ bất mãn chuyển thành trầm ngâm, tiếp tục dùng khó xử ngữ khí đối với Lạc Phi nói. Bản tướng quân không phải không hiểu chuyện sốt ruột tòng quyền đạo lý. Nhưng Phùng Nguyên cái kia hỗn đàn sở dĩ một hai phải ta đóng ấn văn thư không thể. Tất nhiên là sợ ta sau đó đổi ý, muốn dùng cái này làm áp chế ta thủ đoạn. Điểm ấy ta cũng nghĩ qua. Lạc Phi nghe này nói, việc này ta nguyện cùng Lý Tướng Quân đồng thời làm bảo. Tương lai một khi có việc, hai người cùng nhau gánh chịu như thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.